tìm về chốn yên một nơi phiêu du mong tìm công danh đất khách hỏi người con gái ấy giờ nàng sống sao hồn ta tan vỡ từ khi em no.

còn một người nhớ thương ai. Thời bình lâu cứ rằng bình lâu, nhưng cớ sao mang nỗi sầu. Nằm lòng còn vẫn vương chi một người, chẳng nhớ thương đâu thì thôi. Nghẹn lòng nước mắt rơi, chẳng nên tan mây. Ai nhớ mong đứng bên sông một người vẫn ngóng trông, đắng cay còn đầy. Nặng tình trong men say có biết không? Chẳng ly rượu này sao đắng môi, tấm thiệp hồng kia cho đến tôi viết lên vài câu. Nhưng giấc mơ của em anh chẳng còn níu giữ. Mọi niềm ngày nào đã đi hình bóng, bỏ đi kỷ niệm ngày nào. Vì anh còn thương nên anh đã cố chấp không buông. Vì thế nỗi nhớ anh chôn giấu không ai biết được. Anh mệt lắm khi anh nói mà chẳng ai tin. Anh buồn khi buông lời ra cũng chẳng ai hiểu. Nhưng thật ra anh phải chịu tổn thương rất nhiều. Anh đã cố gắng thay đổi chỉ vì một người. Mình vào anh đi để em biết anh đã cố gắng như thế nào. Thì khóc vì em đi em sẽ hiểu. Mong đắng trên bờ đi, sợ khi đang yêu rồi lại phải chấp nhận bỏ quên. Mọi chuyện đang quá êm đềm. Và nắng cũng đã tắt, mưa đã ngắn, phiền muộn trôi qua. Tưởng rằng mình đã quên đi, nhưng thật ra lại đang rất nhớ. Còn thương ai đó thì xin hãy chấp nhận thêm đi. Hãy yêu khi còn bên nhau. Chuyện đang quá em đẹp.

ngọt ngào em buông đôi tay anh em rời đi. Từng là người em luôn yêu thương, nay đã khó xa. Rồi một ngày kia em ra đi, không về nữa rồi. Trôi về đâu, tình này chết trong từng kỷ niệm. Những câu tình ca, anh đổ trao, anh đang chìm say trong miền Nam. Giấc mơ vừa xa, anh ngồi đây, như thằng điên khi chơi vơi. Hỡi em về đi, khi xa nhau, câu nói không nên lời, vội vàng cất đưa. Quên đi những câu thề, giấc mơ ngày xưa mà anh vội trao đây khuất xa dài. Tháng năm vội qua từng ta càng xa vì em đã đi rồi. Viết nên bài ca mà ta từng mơ từng nay đã xa rồi. Người về đó, quên đi câu thề, giấc mơ ngày xưa mà anh vội trao đây xa khuất. Biết em còn yêu người ta vẫn nghe đây do nỗi đau này. Do đây còn yêu mình anh ngồi đây thao thức đêm dài. Anh từng mơ nhưng nó bỗng xa em rồi. Em đừng đi. Anh còn nhớ nụ hồng đôi khi mà em tài giấc mơ đó chơi đi à đêm dài. No. Giữa từ phố nhỏ ta vừa đi khỏi nhau. Em chọn cho riêng mình một không trời. Tối cơn mưa đó ôm đôi mi trắng đông rồi. Anh đẹp vừa giàu so với ai đã mãi hiên. Nhưng có một người đã vừa đặt trái tim. Oh. đời sẽ mỉm cười với cuộc tình này. Ngờ đâu hạnh phúc tan vỡ bao, dẫu nhiều lần yêu lấy chấp nhận nhìn nắm tay, để rồi ta buông tay từ đây. Một lời hứa như tiếc nuối, thầm nhìn đời lặng lẽ trôi, anh đưa anh qua ngã rẽ cuộc đời. Vì sao người gì nhớ có thể làm anh đứng đó ngay bây giờ, cũng chính là người đã làm anh có rất nhiều. Cảm ơn em đã bỏ rơi để anh biết rằng chuyện tình cảm không có gì là mãi mãi. Nỗi buồn lớn nhất là cố tỏ ra hạnh phúc khi cạnh nhau, nỗi đau lớn dần là lúc để anh khẽ đi. Một mình gánh nên nỗi liều này đó chẳng tình dâng, có ai cần bên ta như ngày đầu tiên.